Tương Du Nữ Quan, chương 33, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Mick, xe ngựa lao nhanh nhưng không phải hướng trở về. Văn Tố vịn cửa xe nhìn ra ngoài rồi lại không hiểu đầu cua tay nheo thế nào ngồi trở lại trong xe. Vương gia, ngài đột ngột gấp gáp như vậy, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Tranh ừ một tiếng, nhíu mày đáp, Lương Khánh Đức bất ngờ về nhà. Bổn vương đi xem thử. Cho dù thừa nhận thân phận nhưng hắn vẫn không cách nào gọi nàng ấy một tiếng hoàng tỷ như trước đây. Văn Tố ngạc nhiên, Lương Khánh Đức đang tốt đẹp sao đột nhiên lại muốn trở về. Không sợ lại bị kềm kẹp sao? Triệu Toàn đánh xe, cũng không biết liệu có phải biết tâm trạng lo lắng của Tiêu Tranh hay không mà hôm nay hắn đặc biệt ra sức. Rồi vung lên chát chát, tốc độ lao đi của xe ngựa gần như gấp đôi so với bình thường. Băng qua khu phố đông đúc nhất, xe ngựa rẽ vào một con đường hơi hẹp, tiếp tục chạy về trước ra khỏi cổng thành Nam thì liền bắt đầu trở nên yên ắng. Hai bên đều là ruộng đồng, càng đi càng thanh vắng. Không lâu sau, xe ngựa từ từ dừng lại, Triệu Toàn ở bên ngoài cung cung kính kính bẩm báo. Vương gia, ám vệ nói chính là nơi này. Tiêu Tranh vén rèm xuống xe, theo hướng dẫn của hắn ngoặt vào một con đường nhỏ. Đi được một quãng, rơi vào mắt là sân viện của một ngôi nhà bình thường. Văn Tố theo ở phía sau khen ngợi. Thật là một nơi bí mật, xung quanh không một bóng người. Chỉ có cây cối ruộng đồng, một ngôi nhà ngói nho nhỏ ẩn mình giữa chốn này đích thực không chút bắt mắt. Hiển nhiên rất khó tìm, trong lòng Tiêu Tranh ít nhiều có chút cảm thán. Ẩn cư bao năm nay. Cũng không biết một công chúa cẩm y ngọc thực như nàng sinh sống như thế nào. Hắn dẫn đầu bước đến gần, đưa tay trực tiếp đẩy cửa viện liền ngây ra. Văn Tố vội theo lên trước thò đầu quan sát, cũng ngẩn người, trong tay Lương Khánh Đức ôm một đứa trẻ tầm 1-2 tuổi. Đang dỗ nó, gương mặt tràn đầy ý cười, hình ảnh hài hòa an lành vô cùng, từng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân. Nhưng rốt cuộc lại bất ngờ trông thấy đứa trẻ của nàng ấy. Cũng phải, cả cho người đã nhiều năm, không có con mới không bình thường. Tiêu Tranh đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên, lưỡng lự không biết liệu có nên tiến vào hay không thì một bàn tay sau lưng đã nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Nghe thấy Văn Tố đã tự mình hướng bên trong lên tiếng chào hỏi. Lâm phu nhân thật tốt phúc. Vậy mà lại che giấu một đứa trẻ bụ bẫm ở trong nhà nha. Lương Khánh Đức giật mình, quay đầu nhìn, đến khi trông thấy Tiêu Tranh ở ngạch cửa thì liền luống cuống lên tiếng gọi hai người vào. Tiêu Tranh bĩu môi, không cam không nguyện bước vào, bắt gặp Lương Khánh Đức đem đứa trẻ đặt trên đất, chỉ vào hắn, nói, mau, gọi cừu cừu. Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt to đen láy, hình như có hơi sợ hắn. Trốn sau lưng mẫu thân không chịu ra, đứa bé này, Lương Khánh Đức xấu hổ cười với Tiêu Tranh, thoái chi, khiến đệ chê cười rồi. Không có gì, Tiêu Tranh gượng gạo đáp lại một tiếng, nhưng ánh mắt bất giác đã nhìn đứa trẻ chăm chú. Trong viện có hơi trống trải, chỉ có một miệng giếng, một cái bàn đá, vài cái ghế đá, có thể bởi vì nhiều ngày trong nhà không có người nên trên mặt phủ một lớp bụi. Văn Tố nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc nói, mấy ngày phu nhân không ở đây, sao lại để đứa bé một mình trong nhà, đương nhiên không phải, bé con giao cho người quen chăm sóc, ta không an tâm nên trở về xem thử. Lương Khánh Đức nói xong lời này thì áy náy liếc nhìn Tiêu Tranh một cái. Thoái chi, làm phiền đệ lo lắng rồi, thật xin lỗi. Tiêu Tranh lạnh nhạt gật đầu. Ánh mắt lại quét đến trên người đứa trẻ sau lưng nàng ấy. Ho nhẹ một tiếng, đứa trẻ tên gì? Lương Khánh Đức cười ngượng ngùng. Thực ra nó vẫn chưa được đặt tên. Sao chứ? Tiêu Tranh kinh ngạc, lớn như vậy rồi còn chưa có tên. Nó, ánh mắt Lương Khánh Đức lấp lóe. Đột ngột khom lưng, che tay đứa trẻ lại. Lúc này mới nhẹ giọng nói. Nó không phải do chúng tôi sinh ra. Văn Tố ở bên cạnh sửng sốt, đứa trẻ bị bịt tai lại không hiểu sự việc chớp chớp mắt. Hình như rất nghi hoặc đối với hành động của mẫu thân. Lương Khánh Đức thở dài, thoái chi, thực không dám giấu, ta vốn không cách nào sinh con. Tiêu Tranh mấp máy môi, nhất thời không nói được gì. Ta từng khuyên Ngạn Thuần cưới người khác vì Lâm gia nối dõi tông đường. Nhưng nói thế nào chàng cũng không chịu, đứa bé này vừa mới nhận nuôi cách đây không lâu, cho nên vẫn chưa kịp đạt đại danh. Văn Tố hiểu ra, không khỏi nảy sinh lòng kính phục đối với Lâm Tuyên, nhịn không được quay đầu nhìn Nhiếp Chính Vương, phát hiện hắn cũng nét mặt sửng sốt, một lúc lâu sau mới rũ mắt nói, xem ra hắn còn có lương tâm, đối với ngươi tóm lại cũng không tệ. Lương Khánh Đức cười, phải, ta sống rất tốt, đệ đừng lo. Đứa trẻ bị bịt tai một lúc lâu cuối cùng nhịn không được bắt đầu giãy khỏi tay mẫu thân. Lương Khánh Đức thả tay, nó liền dứt khoát chạy đi, tránh lại bị khổ hình bịt tai lần nữa. Văn Tố lo lắng nhóc bị ngã, ngồi xuống đón lấy nhóc con đang chạy đến trước mặt mình. Ôm lấy thân mình nhỏ xíu, ngẩng đầu nói với Tiêu Tranh, vương gia, dù sao cũng là cứu cữu, ngài đặt một cái tên cho nhóc đi. Lương Khánh Đức nghe thế mắt liền sáng rực, vội gật đầu nói, đúng vậy, Thoái Chi, đệ đặt tên cho cháu đi. Tiêu Tranh giật mình, cúi mắt xuống nhìn, đứa trẻ lại bắt đầu co rụt người vào lòng Văn Tố. Vậy gọi là giật đi, Thanh Nhàn, giật. Lương Khánh Đức mỉm cười, Thoái Chi hình như đặc biệt thích chữ này, nhớ đệ trước đây cũng muốn đặt tên cho Đoan Nhi gọi là giật nhỉ. Tiêu Tranh cũng không khỏi nở nụ cười, thì ra ngươi vẫn nhớ, sau đó lúc nó nhờ quán ta liền đặt tự cho nó là Vân Giật. Mong cái tên này giúp người cả đời tự tại, vô câu vô thúc, đích thực là một cái tên hay. Văn Tố ôm đứa trẻ đứng dậy, cười vỗ đầu nó, nhưng lại bất ngờ dừng lại, mặt đượm u sầu. Tiêu Tranh thấy thế liền hoài nghi, bước lên nói, Văn Khanh, nàng sao vậy? Vương gia, nàng quay đầu, nét mặt thương cảm, ta đột nhiên nhớ tiểu thế tử rồi. Thì ra là vậy, hắn bật cười, nhấc tay vỗ vai nàng. Bổn vương cũng nhớ nó rồi. Hai người, sau lưng truyền đến giọng nói không dám tin của Lương Khánh Đức. Văn Tố quay đầu, đối diện với gương mặt vô cùng kinh ngạc của nàng ấy. Hai người đã có thế tử rồi. Một hồi sợ bóng sợ gió, Tiêu Tranh vốn định đưa Lương Khánh Đức cùng đứa trẻ cùng trở về. Nhưng nàng ấy còn có chút đồ đạc cần thu dọn nên có phần bất ngờ. Hắn đành phải căn dặn ám vệ ở lại bảo vệ mẫu tử hai người cùng với đem xe ngựa để lại. Còn mình thì dẫn theo Triệu Toàn, Văn Tố cất bước đến dịch trạm gần đó mượn hai con ngựa. Văn Tố đối với việc này rất có ý kiến. Vì sao chỉ mượn hai con? Tiêu Tranh đối với vấn đề này trái lại thập phần thản nhiên đáp. Bởi vì Văn Khanh nàng không biết cưỡi ngựa, bổn vương đành phải dẫn theo nàng. Được lắm, đây cũng là sự thật. Văn Tố nhận mệnh một lần nữa trèo lên lưng ngựa của hắn. May mà đang ở ngoài thành, trên đường gần như không có người qua lại. Hai người cưỡi chung một con ngựa cũng không lo bị người khác chỉ trích. Ít nhiều coi như an ủi tâm tình bất an của Văn Tố một chút. Chỉ là mặt trời quả thực quá chói chang, tốc độ Tiêu Tranh phóng ngựa thì lại cứ chậm rề rề còn hơn cả đi bộ. Mà Triệu Toàn lại tránh ở đằng sau, cách một quãng xa, ngay cả một người che nắng cũng không có, khiến nàng có chút không chịu nổi. Cũng do nàng suối quẩy, để lưu lại một ấn tượng tốt với Lưu Kha, sớm nay lúc tiện hắn chính là bộ váy áo màu lam sẫm. Sáng sớm còn đỡ, hiện giờ giữa trưa nắng to trái lại khó chịu, đương lúc khổ không thể tả thì đỉnh đầu chợt tối sầm. Tay áo trắng to rộng của Tiêu Tranh nhẹ nhàng phủ lên đầu nàng. Che đi mặt trời gay gắt, người sau lưng cái gì cũng không nói. Như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng Văn Tố lại thoáng giật mình. Trong lòng có chút cảm động. Có điều nếu ngài cưỡi ngựa nhanh một chút thì lại càng cảm động hơn. GT, cách chương.